Tu La Vũ Thần, chương 1720, đến từ thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra này thiên tiên kiếm, thực sự ở trong tay ngươi. Bách Lý Huyền không nói. Xem ra ngươi cũng nhận được thiên tiên kiếm. Tây Môn Phi Tuyết nói. Đây là tự nhiên. Bách Lý Huyền không cười ha ha, sau đó nói. Tương truyền, hơn 5 vạn năm trước, Vũ Chi Thánh Thổ phía đông nam, có tòa Mậu Điền Sơn. Mậu Điền Sơn bên trong ở lại một vị lánh đời cao thủ. Này người tu vi một loại nhưng lại là giới linh sư đại sư cấp nhân vật, chỉ thiếu một chút là được trở thành Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Hắn bế quan Mậu Điền Sơn bên trong, vì đó là có thể đột phá bình cảnh, bước vào Long Văn, để biển máu thâm cừu. Nhưng mà một ngày, trời giáng cự thạch, hạ xuống Mậu Điền Sơn bên trong. Khối đá này không phải chuyện đùa, một khi hạ xuống, nhất thời hóa thành biển lửa, đốt hướng bốn phương tám hướng. Mậu Điền Sơn bên trong, chớ nói một thảo một vật, cả tòa sơn mạch đều bị đốt thành vô biên thâm cốc, hỏa diễm ngập trời, khói đậm cuồn cuộn. Lánh đời cao thủ thức tỉnh, cứ việc tránh được một kiếp, nhưng cũng khó khăn diệt này hỏa, thẳng đến hỏa diễm thiêu đốt 133 ngày sau, mới dần dần dập tắt. Này lửa tắt diệt sau, lánh đời cao thủ tìm kiếm nấu cơm nguyên nhân, lúc này mới ở trong cốc phát hiện cự thạch, chẳng qua lúc này cự thạch đã không phải cự thạch mà hóa thành một tòa ngân sắc bia đá. Tấm bia đá này giống như bạc chế tạo thành, nhưng lánh đời cao thủ một cái liền nhìn ra, khối đá này tuyệt không phải phàm vật, chính là chí bảo một kiện. Không chỉ có bia đá phẩm chất chân kỳ, mà lại tại trên tấm bia đá, còn ghi lại một bộ tu võ huyền công, cùng với một bộ võ kỹ kiếm pháp, đồng thời cùng huyền diệu. Huyền diệu đến, dù cho cao nhân kia một lòng nghiên cứu kết giới chi thuật, tương đương hắn thấy này huyền công cùng kiếm pháp sau, cũng là trong lòng hơi động. Từ ngày ấy sau, hắn không hề nghiên cứu kết giới chi thuật mà bắt đầu tu luyện này huyền công cùng kiếm pháp này. Bế quan rất lâu, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tu luyện đại thành, mặc dù vẫn chưa trở thành Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, nhưng trở thành một vị võ đế cấp cường giả. Hắn bằng vào võ đế tu vi, cùng với trên bia đá huyền công cùng kiếm pháp chém giết cừu địch, rốt cục đại thù được báo. Hắn lúc này, đánh một trận thành danh, nhưng hắn nhưng không bởi vậy thỏa mãn, bởi vì hắn phát hiện, kia huyền công mặc dù diệu, kiếm pháp tuy mạnh, nhưng lại không có một thanh kiếm, có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Thế là, vừa mới thành danh hắn, liền lại biến mất, không người biết hắn đi nơi nào. Thẳng đến đầy đủ 5,500 năm sau, Đường Thế Nhân đã quên mất mau quên mất hắn thời gian, hắn mới lần thứ hai xuất thế. Hắn lúc này, đã một vị Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, đồng thời tu vi cũng là càng cường. Nhưng hắn cường đại nhất nhưng là trong tay thanh kiếm kia, này kiếm chính là thiên tiên kiếm. Nguyên lai, hắn bế quan nhiều năm, chính là nghiên cứu luyện binh chi pháp, vì chính là đem tấm bia đá kia, luyện thành một bả nửa thành đế binh. Mà hắn thành công, đồng thời đem này kiếm mệnh danh là thiên tiên kiếm, bằng vào thiên tiên kiếm, cùng với thiên tiên kiếm pháp, hắn tung hoành vũ chi thánh thổ, hiếm có địch thủ, đồng thời chuyên giết ác nhân, nhượng vô số làm ác chi nhân, nghe đến đã biến sắc. Mà hắn cũng là tự xưng vi thiên tiên kiếm khách. Về sau, thiên tiên kiếm khách đại thọ buông xuống, liền đem bia đá kia trên kiếm pháp, thời khắc vào thiên tiên kiếm trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian nghe đồn, chỉ cần được đến thiên tiên kiếm, là được đến thiên tiên kiếm khách chân truyền, được đến ngày đó bên ngoài bia đá chân truyền, lúc này mới tạo cho thiên tiên kiếm uy danh. Bách Lý Huyền không, ngưng trọng giảng thuật nói. Nghĩ không ra thiên tiên kiếm lại có như vậy lai lịch là thật sao? Nghe được này lời nói, ở đây không ít người, đều là bội cảm ngoài ý muốn, kinh ngạc không thôi, mặc dù bọn hắn sớm chợt nghe thấy, thiên tiên kiếm uy danh, nhưng cũng chỉ là thiên tiên kiếm tự thân cường đại, nhưng căn bản không biết cố sự này. Người nói cố sự ta không biết thực hư, nhưng này thiên tiên kiếm bên trong, đích xác ẩn chứa một bộ kiếm pháp, kỳ danh vi thiên tiên kiếm pháp. Tây Môn Phi Tuyết, vậy kiếm nói. Đúng là thực sự, khó trách Tây Môn Phi Tuyết kiếm pháp xuất chúng như thế, nguyên lai cũng là cùng này thiên tiên kiếm có quan hệ. Nghe được này lời nói, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào thiên tiên kiếm, cặp mắt trợn tròn, thậm chí vận dụng thủ đoạn, cẩn thận tại thiên tiên kiếm trên đánh giá, hận không thể đem cả đem thiên tiên kiếm cấp nhìn thấu. Mà bọn họ sở dĩ như vậy, tự nhiên là muốn nhìn đến, vị kia thiên tiên kiếm khách khắc họa vào thiên tiên kiếm trên thiên tiên kiếm pháp. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ bọn họ vận dụng loại nào thủ đoạn, nhưng cũng liền nửa cái lời nhìn không thấy, chớ nói chi là cái gì thiên tiên kiếm pháp. Chư vị, không cần uổng phí công phu. Bỗng nhiên, kia thật lâu không nói gì La Bàn tiên nhân, cười híp mắt lên tiếng. Nghe được này lời nói, tất cả mọi người đưa mắt quăng vào La Bàn tiên nhân, bọn họ biết La Bàn tiên nhân vị đại nhân này vật nhất định là có lời muốn giảng. Quả nhiên, La Bàn tiên nhân lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Vị nhân huynh kia nói, cố sự, cũng không phải là đỗ soạn, chính là sự thực, chẳng qua thiên tiên kiếm pháp, chỉ có thiên tiên kiếm chủ nhân mới nhìn đến, đại gia vẫn là chớ uổng phí công phu, bằng không cho dù đem con mắt xem mù, các ngươi cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Ta nói có đúng không, Tây Môn tiểu hữu? Lời nói ở đây, La Bàn tiên nhân, nhìn về phía Tây Môn Phi Tuyết. Tiên nhân theo như lời là thật, này thiên tiên kiếm pháp, đích xác chỉ có ta xem đến. Tây Môn Phi Tuyết nói chuyện thời điểm, còn đặc ý nhìn một chút thiên tiên kiếm, làm này động tác thời điểm, gương mặt đắc ý, xôn xao. Này nhất khắc trong đám người, còn lại là giấy lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ đều cảm thấy, có thể được thiên tiên kiếm là vận khí, nhưng có thể thu phục thiên tiên kiếm, còn lại là thực lực. Tây Môn Phi Tuyết trùng hợp chinh phục này kiếm, tuy rằng hắn là có vận khí, nhưng cũng chứng minh rồi thực lực của hắn. Tây Môn tiểu hữu có thể chinh phục thiên tiên kiếm, thật là thiên phú dị bẩm, hiếm thấy kỳ tài. Bất quá binh khí, dù sao cũng là binh khí, cường thịnh trở lại cũng là ngoại lực, ngươi dùng này kiếm, kia đối phong hành tiểu hữu tây nói, tựa hồ không quá công bình. Bách Lý Huyền không nói, a ta có thiên tiên kiếm, là của ta bản sự, lẽ nào ngươi không cho ta dùng sao? Tây Môn Phi Tuyết cười lạnh nói. Là a, binh khí một mực võ giả mạnh nhất trợ lực, Nam Cung đế tộc Nam Cung Long kiếm, cũng là bằng vào một bả đế binh, mới tung hoành vũ chi thánh thổ, trở thành một đời kỳ nhân. Có thể được binh khí, cũng là võ giả thực lực bản thân tượng trưng, ngươi dựa vào cái gì không cho Tây Môn tiểu hữu phải có thiên tiên kiếm. Ngươi có tư cách này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Nguyệt thành chủ cũng là mở miệng châm chọc, đồng thời đầy là ác ý, hắn lời này vừa nói ra, trong đám người lần thứ hai sôi trào, rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, đối với Bái Nguyệt thành chủ quan điểm, tỏ vẻ tán thành. Chư vị, chớ nên hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải là không cho Tây Môn tiểu hữu sử dụng thiên tiên kiếm. Ta chỉ là nghĩ, khó có được Tây Môn tiểu hữu cùng phong hành tiểu hữu lực lượng ngang nhau, đều là thiên tử chắc tuyệt hạng người, bản có thể vì bọn ta, bày ra một hồi tương đương đặc sắc tiểu bối quyết đấu. Nếu là bởi vì một bả thiên tiên kiếm mà phá vỡ cân bằng, vậy cũng thực sự quá đáng tiếc một chút. Nguyên do ta nghĩ mượn dùng phong hành tiểu hữu một bả nửa thành đế binh, tới cùng Tây Môn tiểu hữu thiên tiên kiếm đối kháng. Bách Lý Huyền không vừa cười vừa nói. Cái gì? Mượn dùng nửa thành đế binh? Nghe được này lời nói, đang ngồi không ít người, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhìn Bách Lý Huyền không ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Nửa thành đế binh, đó là chân quý bực nào chi vật, vị này lại muốn mượn cấp phong hành dùng, đây là bực nào hào phóng a, Bái Nguyệt thành chủ, như ta vậy làm, không tính là trái với quy củ chứ. Bách Lý Huyền không cười hì hì đối với Bái Nguyệt thành chủ hỏi. Cách chương.